Chương 2220, ganh đua sắc đẹp. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bọn người đi dạo một cái Hải Diêm Thành, thời gian rất nhanh liền đi tới muộn, hắc ám rất nhanh bao phủ toàn bộ bờ biển thành thị. Theo từng nhà hỏa quang sơ hiện, những này hắc ám QNZ lập tức bị xua đuổi đi. Chỉ để lại một tia yếu ớt biển hương vị, để cho người ta cảm thấy mát mẻ đến cực điểm. Vậy hạ, nhóm chúng ta nên đi tham gia hôn lễ. An Lị đẻ nén mong đợi tâm tình. Hôm nay ra ngoài đi dạo thời điểm, ngoại trừ Hải Diêm Thành phát triển nhường đám người sợ hãi thán phục bên ngoài, Hồ Nhĩ Nương nội tâm còn muốn lấy hôn lễ sự tình. Nàng là thật rất muốn gặp biết một cái này hôn lễ sẽ là dạng gì, thuận tiện não bổ tự mình. Ừm, trở về tòa thành đi. Lưu Phong cười cười. Nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương sốt ruột mà không dám nói bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái. Nói thật, tự mình cũng nghĩ nhìn xem. Tốt ta đế ti cu nở dê đi theo vui vẻ cười ra tiếng. Đạp đạp đạp đám người ngồi lên lập tức xe, hướng phía tòa thành phương hướng tiến lên, rất nhanh liền đến tòa thành phòng ăn. Giờ này khắc này phòng ăn đã sớm người đông nghìn nghịt, những cái kia thu được mời người đều tới. Vậy hạ, thật náo nhiệt ta. An Lị ngạc nhiên quét mắt chung quanh. Nàng phát hiện coi như đặc biệt lớn phòng ăn giờ phút này cu nở dê đầy áp người, tất cả mọi người mặc đặc biệt long trọng. Những cái kia cũng đang vì cái này đặc biệt thời gian chuẩn bị, tại thu được mời về sau, tất cả mọi người đi mua sắm y phục hoa lệ. Đúng vậy a, dù sao cũng là hôn lễ. Lưu Phong mỉm cười. Nhiều người như vậy đến tham gia mới xem như náo nhiệt, dạng này cũng coi là một cái hoàn mỹ hôn lễ. Tại mọi người chúc phúc cùng chứng kiến phía dưới thành hôn, đừng đề cập có bao nhiêu hạnh phúc. Bệ hạ, các ngươi đã tới Ngưu Đại mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Hán cu nở dê đi theo đổi xong màu đen tây trang, khoan hay nói, mặc vào ngược lại là rất không tệ. Ngươi nhanh đi tìm hồ những người khác đi, nhóm chúng ta nơi này không có việc gì. Lưu Phong đại khí nói, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình tới, đến thời điểm tất cả mọi người vây quanh tự mình chuyển, dạng này sẽ không tốt. Hôm nay hắn cũng không phải nhân vật chính, chân chính nhân vật chính là Ngưu Đại, mọi người ánh mắt muốn xuống ở trên người hắn mới là. Bệ hạ, ta chờ một cái lì hệ nở đến, ta để cho người ta đi xem một chút đồ ăn làm như thế nào. Ngưu Đại kích động nói. Đi thôi, khắc mất phân tức. Lưu Phong cởi mở cười. Hắn nhìn thấy bộ dáng của đối phương thật sự là cùng trước đó khác biệt, không có mặt bình thường uy nghiêm. Ngược lại có một chút gở. Giờ này khắc này phòng ăn náo nhiệt phi phàm, hiện tại không chỉ có thể so ban ngày nhìn thấy thời điểm còn muốn đẹp hơn không ít. Ban ngày thuần túy chỉ có thải sắc băng gấm còn có hoa hồng, đến đêm muộn thời gian nhiều hứa rất nhiều nhiều ngọn nến. Những này ngọn nến toàn bộ đều là hồng sắc ngọn nến, hàng trăm cây cùng một chỗ thiêu đốt thời điểm đừng đề cập thật đẹp. Bệ hạ, hôn lễ này thật thật xinh đẹp a, đế ti nhịn không được cảm thán. Bao quát Ngưu Giác Nương ở bên trong tất cả thiếu nữ cũng đổi xong lễ phục, mỗi người nhìn qua cũng đẹp đẽ mỹ lệ hào phóng. Mỗi một bộ lễ phục kiểu dáng cũng khác nhau, có xoa y ngực y, đai đeo, hay là nghiêng vai. Tóm lại mỗi người mặc cũng đặc biệt phù hợp, đặc biệt đẹp đẽ chính là, mà lại mỗi người cu nở dê làm ra kiểu tóc. Dây chuyền a, chia hệ cờ nhờ nờ ai những này cu nở dê không ít mang, ở đây những người khác cu nở dê đồng dạng. Mỗi người cũng ăn mặc nhìn rất đẹp, đều vì trận này hôn lễ tốn sức tâm tư. Chờ một chút có không ít mỹ thực, ngươi có thể ăn nhiều một chút. Lưu Phong cười cười. Hắn biết rõ Ngưu Giác Nương hiện tại trong lòng lo nghĩ khẳng định đều là đồ ăn, theo buổi sáng đi ra thời điểm liền một mực tại hỏi muộn sẽ có ăn cái gì. Vậy hạ, ta cũng không phải nghĩ đến ăn. Đế ti phồng má biện giải, tâm đã sớm bay đến đi phòng bếp. Ha ha ha, Lưu Phong cười cười, bệ hạ, mọi người mặc đều tốt xem à, nhất định cũng tốn không ít tiền. Vi Á suy đoán nói, tại trên đường cái cơ hồ là không nhìn thấy có người mặc như vậy, cho dù có người mặc thành dạng này cũng là số ít. Dù sao những y phục này thực tế quá hoa lệ, bình thường thời gian xuyên ra ngoài thật sự là quá long trọng. Những y phục này giá cả QNZ không thấp, đại bộ phận cũng đều là chỉ có tại Trường An Thành mới có bán. Đây là Hải Diêm Thành thành chủ hôn lễ, bọn hắn tốn nhiều tiền hơn nữa mặc xong xem chút QNZ không có gì. Lưu Phong cười yếu ớt no y bất quá bởi vì cuộc hôn lễ này cũng có thể nhìn ra, tất cả mọi người đã hao hết tâm tư tại ganh đua sắc đẹp. Một cái so một cái mặc khoa trương, một cái cu nở dê so một cái mặc quý, tóm lại vì đem người khác la mở ha tờ hờ ập tờ đi không từ thủ đoạn. Đặc biệt là cô gái kia, thậm chí có còn ăn mặc đặc biệt bại lộ, liền vì hấp dẫn người bóng thôi. Những nam nhân kia cu nở dê không có tốt hơn chỗ nào, trên thân chất đầy vật quý giá, sợ người khác không biết rõ hắn có tiền. Từ khi quý tộc quyền lực bị suy yếu về sau, những người kia cũng chỉ có thể ở phương diện này ganh đua sắc đẹp. Đinh đinh đinh đông đông đông theo âm nhạc đội nhạc khí thanh âm vang lên, hôn lễ bắt đầu tiến hành, một bàn cuộn đẹp đẽ đồ ăn cũng bị đưa đi lên. Mỹ diệu âm nhạc cùng một bàn cuộn đẹp đẽ đồ ăn hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng vào lúc này Ngưu Đại kéo Tân Nương tay vào. Phòng ăn đại môn bị chậm rãi mở ra, hai người tay nắm tay đi đến, trên người bọn họ hoa lệ phục sức lập tức hấp dẫn đám người. Nhưng không ít người nhìn thấy về sau đơn giản nhìn mà than thở, nguyên bản thanh âm liễu díu lập tức liền im bặt mà dừng. Thậm chí có người còn xấu hổ vô cùng, kìm lòng không được lôi kéo y phục của mình. Tựa như là khi nhìn đến tân nương áo cưới cùng tân lang tây trang về sau, cảm thấy mình mặc quần áo thực tế quá không xứng. Có người thậm chí bị hoa lệ trang phục đâm mắt, cũng không dám ngẩng đầu thấy, chỉ là yên lặng túi đầu chính nhìn xem quần áo. Thật sự là tốt phiêu phiêu A Mìn Nạ cũng nhịn không được cảm thán nói. Xác thực, y phục của hai người cũng tốt dựng A An Lị Cu Nở Dê đi theo cảm thán. Những này áo cưới mặc dù bọn hắn trước đó nhìn qua, nhưng là trực tiếp nhìn thấy người mặc lên người vẫn là đặc biệt rung động. Hoàn toàn chính xác rất thích hợp bọn hắn. Lưu Phong hài lòng gật đầu, mặc vào đẹp mắt liền đại biểu cái này hai kiện quần áo không có phí công định chế. Hai người chậm rãi đi tới phòng ăn phần cuối, nơi đó tạm thời xây dựng một cái bàn. Vì chính là cho bọn hắn thuận tiện đứng tại phía trên, cho mọi người dâng lên mỹ hảo chúc phúc. Cái kia cái bàn không phải rất cao, cũng liền chừng 1 mét, bên cạnh có cái nhỏ đài dai, khắp nơi chàng chi nhìn rất đẹp. Ngưu Đại đỡ lấy tân nương đi lên cái bàn, hai người trên mặt đều là trên mặt lấy tiếu dung. Hai người nói đơn giản vài câu về sau, liền để mọi người bắt đầu ăn đồ vật, ngoại trừ Ngưu Đại thân bằng hảo hưu ở đây bên ngoài. Hà thân bằng hảo hưu cu nở dê đồng dạng ở đây, bất quá thân nhân liền không có, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn đều là một người. Nhưng đại kịch viện tất cả mọi người tới, cũng muốn vì tinh linh thiếu nữ dâng lên rất chân thành chúc phúc. Chúc phúc các ngươi. Lưu Phong đứng dậy bưng chén rượu hiến chúc phúc. Tạ bệ hạ. Ngưu Đại hai vợ chồng cảm kích nói. Tất cả mọi người hiến xong chúc phúc về sau, cũng cùng quốc vương bệ hạ mời rượu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.